Chương 67, Nữ hoàng Lý Niệm Niệm, quỷ cầu toàn đà tờ HNZ. Giang Nam phòng đấu giá, Giang Nam nhìn Liêu Tuyết Nhi mở miệng hỏi. Giang Nam ca ca, ngươi ngay cả nàng cũng không nhận ra Liêu Tuyết Nhi kinh nghi một cái, thấy Giang Nam biểu tình không giống đang nói đùa, Liêu Tuyết Nhi hơi dừng lại một chút giải thích, nàng chính là được xưng võ tắc thiên nữ hoàng người chơi, Lý Niệm Niệm. Lý Niệm Niệm, một cái nghe cái tên rất bình thường. Thế nhưng, ở các đại vong du bên trong, tên này là một tồn tại đặc thù. Danh tiếng của nàng, không thua với bất kỳ một cái nào người chơi. Không nàng, Lý Niệm Niệm thật sự là quá có tiền. Nhìn chung các đại trong trò chơi, phàm là Lý Niệm Niệm nhìn chúng đồ đạc, không có một người chơi từ trong tay của nàng cướp đi. Cho tới bây giờ không có Lý Niệm Niệm là hoa hạ Lý gia Lý Trí Thành đại nữ nhi, vừa sinh ra, đứng ở tại cuộc sống đỉnh. Ngươi cho rằng Lý Niệm Niệm là loại nào hoàn khố bại gia nữ, nếu như muốn như vậy nói, ngươi liền sai hoàn toàn. Từ lúc Lý Niệm Niệm tiếp thủ phụ thân cơ nghiệp sau đó, 13 ở ngắn ngủi trong vòng 5 năm, làm cho cả gia tộc quyền lợi lật gấp 3 không sai, chính là gấp 3 chứng kiến Lý Niệm Niệm công trạng sau đó, Lý Trí Thành hầu như nằm ở nửa thu tay trạng thái, đến vũ trụ du ngoạn đi. Hoa hạ thủ phủ Lý gia, chỉ có hai nữ nhi không có nhi tử. Cho nên, Lý Niệm Niệm truy cầu nhân số có thể từ Nam Cực xếp hàng Bắc Cực. Không chỉ là bởi vì Lý Niệm Niệm tài phú, còn có của nàng dung nhan trị. Đấu giá hội lúc mới bắt đầu, Lý Niệm Niệm vẫn ẩn nấp ở đoàn người bên trong cùng thủ hạ của mình lặng lẽ nhìn. Lúc này, nàng rốt cục đứng lên. Trên người, một thân cao đoan trang phục mốt. Loại này y hề phục, không có chút nào thuộc tính, là thuộc về cao đoan y hề phục. Giá cả, cao tới mấy trăm ngàn kim tệ. Dám ở Du Hy sơ kỳ mặc như vậy, sợ rằng chỉ có Lý Niệm Niệm một người. Màu hồng thêu phượng hoàng đồ án váy xòe, ở Lý Niệm Niệm trên người làm nền, phối hợp nàng khí tức cao quý, lại thực sự như võ tắc thiên trên đời giống nhau. Phu cận người chơi tự ti mà cúi thấp đầu, không dám mở mắt đi xem. Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm đỏ ngầu cả mắt, thần mã là may mắn một đời, đây chính là may mắn một đời a, không so được, không so được phòng đấu giá. Vương Kiệt cùng Long Thiên nhìn thấy Lý Niệm Niệm sau đó, chỉ có một ý niệm trong đầu, xong. Mặc dù hai người bọn họ bối cảnh cực kỳ thâm hậu, nhưng này chỉ là bối ảnh cùng thế lực mà thôi. Luận đến tài phú, Lý Niệm Niệm có thể thoải mái mà đập chết hai người bọn họ. À là Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, tiểu muội muội, có thể đem đồ đạc cho ta sao a tốt. Ni Ni thanh tỉnh lại, nghĩ đến chính mình tra được tư liệu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại trở lại đến. Tiểu muội muội, tỷ tỷ rất xem trọng ngươi a. Có muốn hay không tới tỷ tỷ nơi đây công tác đâu? Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, nhìn Ni Ni hỏi. Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, chung quanh người chơi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thủ phủ làm việc bên cạnh á cả đời ăn uống không lo. Trong nháy mắt, Ni Ni kém chút đồng ý, tiền nàng thực sự cực kỳ cần tiền, thế nhưng xin lỗi, vị tỷ tỷ này, vấn đề của ngươi không hề bán đấu giá trong phạm vi, cự tuyệt trả lời. Ni Ni cố gắng khẽ cắn môi, trở lại đến. Ni Ni trả lời, làm cho chung quanh người chơi lộ ra gương mặt tiếc nuối. Đối với lần này, Lý Niệm Niệm nụ cười không thay đổi, ánh mắt ở Vương Kiệt cùng Long Thiên trên người rời rạc một cái, buồn bã nói, thanh kia hoàng kim trường thương, ta không có hứng thú. Nói xong, Lý Niệm Niệm bình tĩnh ngồi xuống. Đàm Tiếu tà tà tìm 10 triệu, một chút sự tình cũng không có. Chung quanh người chơi thấy vậy, dồn dập hâm mộ chết. Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, Long Thiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn thật đúng là sợ Lý Niệm Niệm có hứng thú. Nếu không, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ khí bị Lý Niệm Niệm mua đi. Vương Kiệt không sao cả nhún nhún vai, nghề nghiệp của hắn không phải cung tiễn thủ cũng không phải sử dụng trường thương chiến sĩ. Hắn tới nơi này là 093 vì cho thủ hạ mua trang bị mà thôi, ải tẻm hoàng kim có thể mua liền mua. Coi như không thể mua cũng không thể nhượng Long Thiên thoải mái như vậy liền mua đi. 10 cây hộ thân thảo bị giao dịch đi qua, giá trị 10 triệu đồ đạc, cứ như vậy bị giao dịch. Ở dĩ vãng đấu giá hội bên trong, tiền kỳ bán đấu giá hiện hữu đột phá 10 triệu. Càng không cần phải nói, nhanh như vậy đã đột phá 10 triệu. Ni Ni bình phục mình một chút tâm tình, chậm rãi nói, phía dưới, bán đấu giá tiếp tục bắt đầu, một thanh trường kiếm vũ khí, thanh đồng cấp bậc thế nhưng... Đẳng cấp cũng chỉ có thập cấp so với cấp 15 mới có thể sử dụng vũ khí. Cái chuôi này thập cấp thanh đồng kiếm tuyệt đối với có thể ngươi ở đây thời kỳ này thành lập được rất lớn ưu thế. Nói xong, Nini đem thanh đồng kiếm thuộc tính công bố ra ghi chú, liên quan tới lý niệm. Niệm nhân thiết, lúc đầu nữ hoàng thiết định là Lý Tư Tư, tên này tương đối thích hợp ngang, cũng là bởi vì quá thích hợp, 18 liền đem đổi thành lý niệm niệm. Van cầu toàn bộ đà tờ HNG.